Chương 1422, cùng dại khó sửa đổi thảm bại. Canh thứ 3, kết thúc công việc ga tổ, AOMS nước Mỹ, đấu giả Tây Ban Nha, Duy Yêu Úc Sở Chây Lì A, Kim Cương Vương Triều Nam Phi Bê Tổ, Chiến Thần Nước Đức, Phi Thiên Tung Cửa, Thánh Âm Canada, Phạm Phạt Hùng Ứng Argentina C Tổ, Hàng Tinh Rủ Sỉ A, Tung Cửa Đội 2 Tung Cửa, Kim Tự Tháp Ai Cập, Kiếm Vũ Chi Lê Dê Tổ, Tung Cửa 1 Đội Tung Cửa, Mộng Tưởng Nước Anh, Hot Girl Mexico, nhờ ý hệ bợ dạ dự thật không nghĩ tới, Tung Cửa 1 Đội cuối cùng cư nhiên luân lạc làm số 4 mầm móng, xem ra. Vũ khí của ta sự kiện tạo thành ảnh hưởng thật đúng là tương đối lớn. Bất quá cũng không cái gọi là, với ta mà nói, mầm móng không trồng tử đội thần mã kỳ thực căn bản không trọng yếu. Trọng yếu tòa kia đặt ở bục trao giải, cự đại mà vừa dày vừa nặng vàng dòng cút cùng tổ trong 3 chi đội ngũ đều là đội mạnh. Anh quốc ngộng tưởng lúc trước được xưng là không phải mầm móng đội mầm móng đội, trong đội ngũ sở hữu hơn chức nghiệp thần, thực lực cường hãn. Hot Girl thì bị ở Bắc Mỹ khu vòng loại bên trên lấy 1 so với 3 bại bởi AOMIS, đành phải Bắc Mỹ khu vòng loại Á quân, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Mà nhờ ý từng thì được xưng Nam Mỹ khu minh tinh đội, ở Nam Mỹ khu chế vòng loại toàn thắng không có ném một trận thành tích ngạo nhân, đồng dạng là một cái đối thủ cường đại. Hơn nữa, cũng xuất hiện một vấn đề, đó chính là chúng ta nhất định có tỷ lệ ở vòng tứ kết bên trên cùng Tung Cửa đội 2 trình diễn Tung Cửa Derby. Đó cũng không phải là ta muốn thấy đến kết quả, ta hy vọng hai cái đội ngũ đều có thể đi xa một chút. Còn như Phi Thiên, vận khí của bọn hắn không được tốt, cùng Chiến Thần phân ở tại một cái tổ, một ngày đành phải tiểu tổ đệ nhị xuất hiện, rất kỳ trà cao S.U.N.T. sẽ đụng phải A.O.M.I.S. Nói vậy, thực sự là giữ nhiều lành ít. Bất quá nói đi thì nói lại, đây chính là thi đấu thể thao thể dục tàn khốc tình, không biết nhân tố thúc đẩy chiến tranh thường thường càng thêm kích ác. Đội chủ nhà bị phân ở tại A Tổ, trang trận đấu cũng là đội chủ nhà đấu giả cùng Nam Phi đội mạnh Kim Cương Vương Triều giữa đỏ sức. Kết quả, sở hữu lớp to ái bờ gì ạ đấu như sĩ lấy 3 so với ô điểm số ung dung chiến thắng Phi Châu Á quân Kim Cương Vương Triều, chức nghiệp thần đấu như sĩ uy lực cực lớn, cầm trong tay tế kiếm chính hắn tự cầm tiếp theo phần, cùng đồng đội phối hợp bắt lại một phần, không thể bỏ qua công lao. Mà đổi thành bên ngoài một hồi trận đấu, thì là ở AOMS cùng Duy Yêu quân đoàn trong lúc đó tiến hành. Trận này trận đấu còn chưa bắt đầu, dưới trận đã vang lên xôi trào tiếng vỗ tay, lớn như vậy hoàng gia đại tiểu điếm một tầng bên trong, không ít mua phiếu vào bàn người hái mộ đều ở đây la lên đế quốc ánh tà dương tên, đủ để thấy được người này nhân khí. Nói thật đế quốc ánh tà dương là một đỉnh vững vàng đỉnh khiêm tốn cũng cực kỳ khôi hài nước Mỹ tiểu tử, làm việc nói cũng không sai nhịp. Cùng Long Chi Ảnh cái loại này hàng sắc đơn giản là nhất thiên nhất địa, người như thế, mới chính thức xứng làm đối thủ của ta. Cùng lúc đó, người Hoa cậu bé cùng dại khó sửa đổi cũng nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không ít ở Tây Ban Nha lưu học Tung Cửa sinh viên cũng xuất hiện ở nơi so tài bên trên, cùng chúng ta những thứ này đến từ châu Á dự thi người chơi cùng nhau, vì cùng dại khó sửa đổi nỗ lực lên. Trang trận đấu, cùng dại khó sửa đổi tương nên chiến đế quốc thời kỳ. Trên màn ảnh lớn rất mau đánh ra khỏi song phương đánh với tỉ mỉ đế quốc ánh tà dương LV-225 huyễn kiếm chi linh về cùng dại khó sửa đổi LV-224 băng xương kiếm hồn đế quốc ánh tà dương cùng cùng dại khó sửa đổi đều rất có phong độ. Lúc trước lẫn nhau nắm tay, vỗ vỗ vai, một bộ tốt bạn gây hảo bằng hữu tư thế. Nhưng là ngồi xuống ở trận đấu trên bàn, hai người thần tình đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Theo hai người đeo lên quang cảm kính mắt, trên màn ảnh lớn rất mau ra phát hiện hình một vòng tròn lôi đài, hai đạo nhân ảnh rất nhanh ở đây trên mặt đất ngưng tụ. AOMS người mặc một thân ngân sắc chiến giáp, trong tay nắm chặt một bả mạo hiểm lạnh lẽo hàn khí trường kiếm, mà cùng dại khó sửa đổi trong tay thì càng thêm ấm lãnh, lại là một bả bao vây lấy hoa tuyết trường kiếm. Hai người trang bị trình độ bên trên, đế quốc ánh tà dương giành chức cùng dại khó sửa đổi một cái thân vị, hắn là một thân tiên cấp hôn đến trang bị. Trong tay nắm chặt hiện nay thế giới binh khí bảng xếp hạng thứ nhất tiên cấp thanh khí Nguyệt Hằng Kiếm. Mà cuồng dại khó sửa đổi thì là một bộ thiên cấp sáo trang, trong tay là một thanh chuẩn tiên cấp trường kiếm. Trận đấu đếm ngược tính theo thời gian thời điểm, đế quốc ánh tà dương đã rút ra trường kiếm, trên mặt đất vạch ra một cái ngân sắc pháp trận, cái này pháp trận quang mang rất nhanh bao trùm hắn quanh thân, một cái cường đại trạng thái kỹ năng bị kích đi ra huyễn không chi giới. Ở liên tục trúng mục tiêu 3 lần sau đó, có thể tuyển trạch tỉnh tiến nhập 1 giây trạng thái hư vô. Không hề nghi ngờ, kỹ năng này là đế quốc ánh tà dương căn bản là không có trước mặt người khác biểu diễn qua kỹ năng. Điểm này, mặc dù là lục soát là xong hắn toàn bộ trận đấu, luyện cấp video đều nhìn không thấy cái này, ngay cả kéo dài tánh mạng chung đối phương 3 lần đối với đế quốc ánh tà dương mà nói cũng không phải là việc khó gì, mà có thể tuyển chọn thời cơ hư vô cũng rất đáng sợ, tuy là chỉ có ngắn ngủi 1 giây đồng hồ, nhưng là đủ để cải biến cả chàng trận đấu chiến cuộc cùng dại. Khó sửa đổi thực sự rất khó đánh. Cùng dại khó sửa đổi hàn băng lĩnh vực cũng lập tức mở ra, nhìn ra được, hắn nhớ muốn chiến quyết, dù sao đối với trả đối diện cái kia cường lực cần trước, càng là kéo dài, lại càng sẽ bị thua trận đấu. Nhưng là muốn không đến, đối phương cũng nghĩ như vậy. Đang ở tranh tài đếm ngược thời gian đọc xong 1 giây sau cùng thời điểm, đế quốc ánh tà dương dưới chân đột nhiên thêm, mở ra một cái tên là huyễn linh bước thêm kỹ năng, cái này kỹ năng phi thường quỷ dị, cả công lẫn thủ, chẳng những tăng lên chính mình di động độ, càng là tăng thêm né tránh cùng phá vỡ thuộc tính kỹ năng này. Tại hắn di vãng trong tranh tài cũng không có thấy qua, dường như đế quốc ánh tà dương là ở cái này thế giới trên võ đài hướng tất cả dự thi người chơi, giống như toàn. Bộ thế giới thị uy giống nhau cùng dại khó sửa đổi lập tức mở ra bắn vọt kỹ năng, một cái quỷ dị chữ chạy chỗ sau đó, trường kiếm trong tay rất nhanh chĩa vào đối phương phần eo nhưng là, khiến cho người khó tin là, đế quốc ánh tà dương hướng về sau một cái né tránh, ở bình di trung vung lên trường kiếm. Thả ra một cái tên là huyễn kiếm gió giật đàn chiêu trong lúc nhất thời, cùng dại khó sửa đổi nghẹn họng nhìn chân chối, cực kỳ bị động bị kỹ năng này bắn trúng, hung miệng khôi giáp hầu như. Muốn nứt mở 14-59-2 kinh người thương tổn lúc này làm cho cùng dại khó sửa đổi lượng máu đau nhức rơi 2/3, nhưng là, cùng dại khó sửa đổi căn bản cũng không kịp hạp dược, nguyên do bởi vì cái này kỹ năng lại còn bổ sung thêm trì trệ đặc hiệu. Đế quốc ánh tà dương một cái bước nhanh về phía trước, trường kiếm trong tay tìm tòi, cái kia kiếm mang tuôn ra một lớp đỏ sắc quang mang, sắc bén đâm thủng cuồng dại khó sửa đổi cổ càn khôn một kích 18-93-3 cuồng dại khó sửa đổi cổ lọt. Vào trọng thương, cột máu phi tiêu thất, cả người bất khuất dùng trường kiếm chống đỡ mặt đất, biến thành một đạo ngân quang. Ván này, hắn thua có chút không hiểu ra sao bên ngoài sân, ta thở dài, ván đầu tiên thẳng ngãi này ở thanh tú tiến công. Ván thứ hai, sợ rằng phải thành tú phòng thủ. Hoa nở hoa tàn ngược lại là cực kỳ thản nhiên, Tiểu Lương vừa rồi đã nói với ta, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ván thứ hai trận đấu, không có ngoài dự liệu của ta, đế quốc ánh tà dương mở màn trước vẫn là lao xáo lộ, để trước trạng thái. Sau đó, hắn chuyên tấn công làm thủ, làm cho cuồng dại khó sửa đổi lấy chạy chỗ tại chính mình trên người vạch ra một đạo vết tích, kết quả là... Cùng dại khó sửa đổi cái kia lực công kích thêm được cực cao huyền băng trọng kích cư nhiên chỉ đánh ra 95-3 điểm thương tổn ta tâm lý một hồi thổn thức. Nếu là như vậy, trận này trận đấu không có đánh, đối phương dựa vào. Một bộ tiên cấp hôn đến trang bị, phòng ngự vật lý đã tiến hóa đến rồi lệ nhở khỉ hiền bạo lực thêm điểm cùng dại khó sửa đổi cũng không cách nào phá vỡ trình độ ta biết. Cái này không vẹn vẹn là trang bị của hắn trình độ vấn đề, còn có một chút. Đó chính là đế quốc ánh tà dương bản thân còn có tăng lên trên diện rộng phòng ngự sở kỳ hiệu bị động, điểm này mới là đáng sợ nhất. Bên ngoài sân, độc luyến thu vũ cũng có chút ít lo lắng nói, Ninh Khả, người này vật phòng dường như so với ngươi cũng không kém. Ta gật đầu không nói, tuy là từ về tình cảm ta hy vọng cùng dại khó sửa đổi có thể thắng lợi, nhưng là từ trước mắt chiến cuộc bên trên, hắn phi thường bất lợi. Cùng dại khó sửa đổi cải biến chiến thuật của mình. Lấy cực nhanh độ dương lên trong tay ngân dược thiên ma kiếm, thả ra một cái huyền băng chế tạo nhà giam, hung hăng rắc ở tại đế quốc ánh tà dương trên người len ken gợi ý của hệ thống. Nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương bị ốc sở chơi ly A người chơi cùng dại khó sửa đổi băng xương chi lao kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào cầm cố trạng thái, không cách nào sử dụng vật lý kỹ năng công kích cùng dại khó sửa đổi băng xương chi lao độ mềm và dai vì. Cùng dại khó sửa đổi tổng lượng máu 3 lần không hề nghi ngờ. Cùng dại khó sửa đổi băng xương chi lao thăng cấp, kỹ năng hiệu quả đại phúc độ thêm được nhưng là, một nụ cười lại treo ở đế quốc ánh tà dương trên người, hắn cơ trường kiếm trong tay, cả người rất nhanh biến thành một đạo ảo ảnh huyễn kiếm chém 4968-954 cái kia độ mềm và dai cực cao băng xương chi lao một kích phía dưới đã bị đế quốc ánh tà dương đánh thành tàn huyết, đế quốc ánh tà dương sau đó lại là càn khôn một kích thẻ đao. Cư nhiên đem băng xương này chi lao trong nháy mắt đánh nát mà cơ hồ là cùng lúc đó, cùng dại khó sửa đổi trường kiếm cũng rơi vào trên người của đối phương. Túi kia cuốn băng sắc cụt dạ phiên bản càn khôn một kích tuy là lực đạo 10 phần, đập vào trên người của đối phương cư nhiên chỉ là tạo thành 3.439-32 điểm thương tổn. Đế quốc ánh tà dương không khỏi khẽ thở dài một tiếng, rất nhanh sử dụng kiếm sĩ đắc ý kỹ năng, liên kích, trong lúc nhất thời, liên tục năm nói phong mang ở cùng dại khó. Sửa đổi trên người sẽ qua, trong đó có 3 lần thành công trúng mục tiêu 19O859I23O9O5I bạo kích 53O962 cuồng dại khó sửa đổi lúc này không có đường lui, chỉ có thể mánh trùng mánh đả, mà đế quốc ánh tà dương chiến thuật cũng phi thường hèn mọn, cư nhiên một cái bước xa đứng vào, dĩ nhiên dựa vào cuồng dại khó sửa đổi kiếm chiêu mở ra huyễn không chi giới hư vô thuộc tình cuồng dại khó sửa đổi hơi sừng sờ, chuyện xấu. Chỉ nghe thấy một tiếng lợi khí xé rách ra thịt thanh âm đột nhiên vang lên, Nguyệt Linh kiếm kiếm mang đã từ cuồng dại khó sửa đổi sau lưng bên trên xuyên thứ mà ra cản khôn một kích tháng 10 năm 9 năm O22 cuồng dại khó sửa đổi thua. O so với hai tháo xuống quang cảm mắt kiếm thời điểm, cuồng dại khó sửa đổi ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng về phía ta chỗ này, trên mặt một ủ già khỏi vẻ ấy nấy. Mà ta thì hướng về phía hắn khoát tay áo. Dù sao, trận này trận đấu hắn đã tận lực. Hoa nở hoa tàn cầm quang cảm kính mắt đi tới, nắm ở bờ vai của hắn, ôn nhu nói, cục cưng, đừng lo lắng, còn có trận thứ hai đây. Cuồng dại khó sửa đổi gật đầu. Trận thứ hai, chúng ta hai vợ chồng liều mạng với bọn hắn. Hoa nở hoa tàn đỏ mặt, tiểu lưu manh, chúng ta còn chưa có kết hôn mà có được hay không để cử một bản quan tràng thư, giữa nhân lão ca đại tác phẩm quan thanh, muốn đổi cái khẩu vị hôn có thể đi nhỏ bé chuyển bước ngọc. Đi vào xem.